Năm tháng vàng Son Kiệt Trạch Nhi Du, chương 36, những kẻ đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 năm 1345 giữa mùa hè ngày. Nguyên Khánh ngồi trước bàn trang điểm của mình, lắng nghe Livia kể lại những chuyện đã xảy ra trong đêm nay. Hóa ra, ở ngoài kia tôi đã trở thành chủ nhân của dinh thự Edmund rồi. Cô nhìn vào gương, nở một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó, Nguyên Khánh nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Sắc mặt cô nhanh chóng trở lại bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên Khánh chậm rãi tháo gỡ trang sức trên tóc và đặt lên bàn. Chuyện lần này e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết. Sự việc hôm nay khiến cô nhớ đến câu chuyện mẹ từng kể về Trần Thắng và Ngô Quảng. Trần Xá Thế Gia, Nguyên Khánh khẽ đọc thầm. Đáng tiếc, khi còn ở Cửu Hoa Điện, tôi chỉ mải chơi, những điều thực tế lại không học được nhiều. Tác phẩm, sử ký của Tư Mã, tôi nhớ không được bao nhiêu cả. Tiểu thư, cô nói gì vậy? Nguyên Khánh nhận ra điều mình vừa nói là hoàn toàn xa lạ đối với Livia. Cô nhìn vào gương trang điểm. Không có gì, Livia không hỏi thêm. Cô tháo búi tóc của Nguyên Khánh, để mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, tôn lên làn da trắng mịn như tuyết của cô. Nhân nghĩa không được thực hiện, thế trận công thủ thay đổi. Một câu nói bỗng hiện lên trong đầu Nguyên Khánh khiến cô không để ý đến hình ảnh của mình trong gương. Nguyên Khánh đột nhiên đứng bật dậy làm Livia giật mình. Tiểu thư, cô, tôi muốn gặp trưởng thân. Công nhân trải len phải đoàn kết đứng lên phản kháng, chẳng phải vì dù họ có làm gì đi chăng nữa cũng khó thoát khỏi kết cục bi thảm sao? Điều này chẳng phải giống với câu nói trong sử ký mà Tư Mã Thiên đã mượn lời Ngô Quảng. Bây giờ chết cũng chết, khởi nghĩa lớn cũng chết. Chết như thế chẳng bằng chết vì đất nước. Sao, Trần Thắng và Ngô Quảng nổi dậy vì không thể sống dưới bạo chính của Tần Thủy Hoàng. Còn công nhân thì vì bị bóc lột, đàn áp mà không thể sinh tồn. Đánh cược một lần, cược một mạng, kết cục tệ nhất chỉ là cái chết. Nhưng ai cam tâm chết một cách vô nghĩa như vậy? Nếu trưởng thân có thể giúp họ có một cơ hội sống, chẳng phải có thể thay đổi kết cục bi thảm sao? Nhưng Nguyên Khánh nhớ rõ cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng đã thất bại. Nguyên Khánh chạy đến thư phòng, nhưng Heiner không có ở đó. Cô do dự một lúc rồi quyết định đến phòng ngủ của trưởng thân. Ngoài dinh thự, mặt trời đã lên cao, dinh thự Edmund đang chìm trong giấc ngủ. Nguyên Khánh bước qua hành lang vắng lặng, đến trước cửa phòng ở cuối dãy. Đây là phòng của trưởng thân, cô luôn biết điều đó, nhưng chưa bao giờ bước vào. Trong dinh thự, không ai từng vào phòng của Heiner. Cô đứng trước cửa, tay nâng lên rồi lại hạ xuống. Nguyên Khánh lưỡng lự. Trưởng thân có lý do gì để giúp đỡ chứ? Yêu cầu này có quá đáng không? Nếu trưởng thân giúp đỡ mà khiến gia tộc Castle bị lộ trước nhân loại thì sao? Lúc đến đây, cô đầy quyết tâm, nhưng khi thực sự đứng trước cánh cửa này, cô phát hiện mình không đủ can đảm để gõ cửa. Mọi thứ đều là ẩn số. Khi Nguyên Khánh còn đang do dự chưa thể đưa ra quyết định, ở phía bên kia cánh cửa, Heiner đang yên lặng đứng đó. Anh cũng nhìn vào cánh cửa này, hơi thở đã cho anh biết danh tính của vị khách. Heiner do dự, điều này hiếm khi xảy ra. Anh đưa tay chạm vào nắm cửa nhưng không mở ra. Anh rất rõ tại sao Nguyên Khánh lại đến. Chuyện của công nhân trải len, anh không thể làm gì được. Anh không phải là người vô tư, cũng không thể đánh cược sự an nguy của cả gia tộc để giúp đỡ những người hoàn toàn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này rất tàn nhẫn, nhưng đó là thực tế. Anh không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ. Heiner siết chặt tay trên nắm cửa. Làm thế nào để nói với Iris về chuyện này đây? Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, họ chỉ là những kẻ đứng ngoài quan sát và cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Giống như khán giả của một vở kịch xa hoa, dù buồn hay vui cũng chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Điều tàn nhẫn là, những gì đang xảy ra chỉ là một vở kịch đối với họ, nhưng đối với diễn viên trong vở kịch ấy, đó là số phận bi thảm. Kim thực sự là một kẻ ích kỷ đến cùng cực. Vì chút khoái lạc ngắn ngủi của mình, hắn đã biến một đứa trẻ như cô thành huyết tộc, nhưng lại không gánh vác trách nhiệm dẫn dắt và dạy dỗ cô. Đôi mắt màu xám của Heiner có chút dao động, bàn tay anh nắm chặt tay cầm cửa hơn, đến mức có thể thấy rõ những gân xanh dần hiện lên trên cánh tay. Dòng máu trong cơ thể yên lặng chảy, gọi mời và thu hút lẫn nhau. Nguyên Khánh tiến lại gần cánh cửa. Trưởng thân, anh có nghe không? Cô thử thăm dò hỏi. Không có câu trả lời, cũng không có phản hồi, nhưng hương khí quen thuộc vẫn bao quanh cô. Mùi khô ráo và trong trẻo khiến người ta muốn đến gần và muốn dựa dẫm. Anh có phải cũng bất lực không? Cô hạ thấp giọng, như đang tự thì thầm, thậm chí không có cả tiếng vọng lại. Nguyên Khánh áp sát vào cửa, ghé tai lên tấm gỗ. Anh đang thức, đúng không? Heiner buông tay khỏi nắm cửa. Tôi đột nhiên nhớ đến cuốn sách mẹ tôi từng kể. Không có lời đáp, nhưng trực giác của Nguyên Khánh cho cô biết Heiner đang đứng ở bên kia. Ở cố quốc của tôi, cô khẽ cười, cũng không thể tính là cố quốc của tôi, chỉ là nơi tôi đã từng sống thôi. Ở đó cũng có những người giống như những công nhân trải len này, họ đứng lên phản kháng, nhưng kết cục không mấy tốt đẹp. Tôi có linh cảm không tốt, lần này e rằng sẽ giống như trong câu chuyện mà tôi từng nghe, sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Linh cảm, năng lực dự đoán của huyết tộc cấp cao. Hàng mi của Heiner khẽ run rẩy. Nếu Iris nói như vậy, kết cục chắc chắn sẽ diễn ra đúng như cô dự đoán. Anh cũng biết, đúng không? Không có hồi đáp, tôi hiểu rồi. Nguyên Khánh lùi lại một bước, cúi đầu chào trước cánh cửa đang đóng chặt. Chúc anh có giấc mộng đẹp. Cô xoay người rời đi, khí tức quen thuộc dần biến mất không dấu vết. Heiner chống một tay lên cánh cửa, im lặng rất lâu. Dinh thự của Son Kerry bị bao vây tứ phía. Ian đứng bên ngoài đám đông, chỉnh lại chiếc mũ nỉ trên đầu. Sử dụng năng lực của huyết tộc, anh đã sớm vào thành Florence, nhưng lại gặp phải sự kiện công nhân trải len nên không thể đến gần dinh thự Kerry. Đi thẳng đến dinh thự Edmund sao? Ian chạm vào chiếc vòng cổ bạc trên cổ, ngón tay bị bỏng rát. Bỏng, hồi phục, sự lặp lại này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Anh chăm chú nhìn đám đông thật lâu rồi thở dài nặng nề. Rẽ vào con hẻm vắng người và hóa thành làn khói đen dần dần tan biến. Trên con đường từ Rome đến Florence, Lee điều khiển cỗ xe ngựa tiến vào một ngôi làng, không còn Ian Mitchell linh hoạt trong đêm tối, cô không thể tiếp tục hành trình vào ban đêm. Nghe nói gần đây thành Florence không yên ổn, mẹ của Lily là một nữ pháp sư, cha cô là một thánh kỵ sĩ, cô cũng mang theo nhiều bảo vật thần kỳ. Nhưng những thứ này chủ yếu để chống lại sinh vật bóng tối nên không có tác dụng lớn với con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng xe, lấy ra vài đồng vàng từ túi hành lý, suy nghĩ một lúc rồi đặt lại tất cả, chỉ giữ lại một đồng florin vàng. Người phụ nữ trong làng là một bà thím thân thiện. Sau khi Lily giải thích lý do, bà đồng ý cho cô ở nhờ một đêm. Lily lấy ra đồng florin vàng để trả tiền qua đêm. Bà thím từ chối vài lần, nhưng cuối cùng vẫn nhận sau khi Lily kiên quyết. Bà cảm nhận đồng vàng nặng nề trong tay, ánh mắt nhìn Lily thoáng tối lại. Bà thím sắp xếp cho Lily ở trong một căn phòng nhỏ chất đầy đồ đạc. Sau khi thu xếp xong, Lily quay lại xe ngựa và lấy ra những con thỏ và gà rừng mà Ian Mitchell đã để lại trước khi rời đi. Đồng cứng đến cứng ngắc, Lily nhìn quanh sân, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà với ngọn nến leo lét. Khi nãy, trong lúc nói chuyện với bà chủ nhà, cô đã thấy ba đứa trẻ gầy guộc trốn trong góc lén nhìn cô. Ngôi làng này không giàu có, cô nhìn về phía đống lông cừu chất cao trong góc sân chưa được xử lý khẽ cau mày. Cô bước ra khỏi sân, thành thạo nhóm lửa, giã đông những con thỏ và gà rừng mà Ian đã đông cứng. Khi tay cô lướt qua những lỗ thủng rùng rợn trên cổ thỏ và gà, Lily dừng lại một chút. Cô rút con dao bạc bên hông ra. Vốn là vũ khí để đe dọa sinh vật bóng tối, giờ lại dùng để xẻ thịt thỏ. Thức ăn mà huyết tộc săn bắt đã không còn chảy máu. Lily nhanh chóng xẻ ruột hai con vật đã chết và xử lý gọn gàng trước khi đặt lên lửa để nướng. Dầu mỡ kêu xèo xèo trong lúc Lily nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Huyết tộc ghét lửa, nên trước đây, và những lúc này, Ian luôn cau mày nép mình trong góc xa. Anh ta nói, anh ta là đứa con của bóng tối. Ghét mọi ánh sáng. Thực ra là sợ lửa thì có. Lily, người từ nhỏ đã quen thuộc với các loại sinh vật bóng tối, thầm nghĩ. Cha cô từng nói với cô từ rất lâu rằng những sinh vật sống trong bóng tối đều là lũ cặn bã, có bề ngoài hào nhoáng nhưng tâm hồn thì bẩn thỉu. Đúng vậy, Ian có một ngoại hình lộng lẫy như vậy. Vẻ ngoài của anh ta đẹp đẽ như thiên thần trong những câu chuyện cha cô kể. Lily nghĩ. Ngay cả thiên thần bên cạnh Chúa Trời cũng không đẹp hơn anh ta. Mái tóc dài màu bạc mềm mại hơn bất cứ thứ gì, thánh khiết đến mức không ai muốn làm vấy bẩn. Nhưng anh ta sống bằng việc hút máu người, đặc biệt thích máu của những thiếu nữ trong sáng và thuần khiết. Để anh ta đi có phải là điều đúng đắn không? Lily ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất. Nếu không để anh ta đi thì kẻ sa ngã sẽ là chính mình. Lily thở dài một hơi, hạ lửa trước khi miếng thịt thỏ bị cháy đen hoàn toàn. Bằng tầm nhìn ngoại vi, cô dùng dao bạc cắt đi phần bị cháy, một mình ăn phần thịt thỏ còn lại và đưa con gà đã được nấu chín bằng hơi nóng dư thừa cho chủ nhà. Thế này thì ngại quá, bà thím bối rối, nhưng ba đứa trẻ sau lưng bà không thể rời mắt khỏi con gà. Cho bọn trẻ đi, Lily mỉm cười, mắt cong lên thành vầng trăng. Lily cầm cây nến, đóng cửa phòng đồ lặt vặt, căn phòng rất bừa bộn và có mùi không mấy dễ chịu. Cô đặt cây nến bên cạnh đống cỏ khô, nằm xuống chiếc giường đã chuẩn bị sẵn. Là một lương y lang thang suốt 8 năm, giờ đây cô sắp trở về nhà. Thành Florence ngay trước mắt rồi. Khi rời đi, một người và một huyết tộc, nhưng khi quay về, chỉ còn lại mình cô. Trước đây cũng vậy, sau khi cha mẹ qua đời, cô đã luôn chỉ có một mình. Lily mơ màng ngủ thiếp đi, khi gió thổi tắt ngọn nến, tiếng khóa cửa đột ngột vang lên. Chú thích 44, tức là khởi nghĩa Đại Trạch Hương, hay còn gọi là khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một phần của cuộc chiến tranh nông dân cuối thời Tần, và là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên của dân thường trong lịch sử Trung Quốc, nhưng đã thất bại. Chú thích 45, Sử Ký của Tư Mã Thiên, chương 48, viết về Trần Xá Thế Gia. Từ câu chuyện của nhà Tần mà nghĩ đến sự kiện của công nhân trải len, thể hiện tầm quan trọng của nhân nghĩa, hậu quả của việc nhà Tần không thực thi nhân nghĩa là sụp đổ, và giờ đây là những công nhân trải len lựa chọn phản kháng. Chú thích 47, bây giờ chết cũng chết, khởi nghĩa lớn cũng chết, chết như thế, chẳng bằng chết vì đất nước. Trích từ Trần Xá Thế Gia, cách chương.